Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1351, Mỹ nhân ngư công chúa, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Lên máy bay trực thăng. Cũng không lâu lắm, đường quả liền cảm giác được máy bay trực thăng bay đi phương hướng không giống. Nhân ngư tộc không chỉ có đối nước mẫn cảm, đối nhiệt độ cũng là tương đối mẫn cảm. Chỉ bằng mượn, nhiệt độ càng ngày càng nóng bức. Nàng làm sao phát hiện không được. Máy bay trực thăng bay đi phương hướng. Không thích hợp, túc chủ đại đại. Ta thăm dò một chút phía trước. Hiện tại chúng ta hẳn là đi sa mạc vị trí. Túc chủ, kiều thần đây là muốn đối phó ngươi. Có thể là muốn giam giữ ta đi. Hoặc là trong tay hắn còn có mặt khác phương pháp. Đường quả không có chút nào để ý, nói thật. Chờ đợi ngày này, nàng còn chờ rất lâu. Sa mạc, cái kia thật là tốt. À, quả quả không phải liền là sống sờ sờ bị chết khát sao? Vậy liền để kiều thần cũng đi thể hội một chút. Sống sờ sờ bị chết khát cảm giác đi. Nàng cũng không có nghĩ tới. Muốn thả qua kiều thần tính mệnh. Không biết phi bao lâu. Máy bay trực thăng hạ xuống. Nàng bị phóng tới trong sa mạc. Nơi này, thế mà còn dựng lều trại. Bên trong chuẩn bị rất nhiều vật phẩm. Nếu như không phải nàng biết kiều thần lòng mang ý đồ xấu, có thể sẽ không có cái gì hoài nghi. Còn tưởng rằng là hôn lễ có cái gì biến động. Trong lều vải, thứ gì đều có chuẩn bị. Duy chỉ có không có nước. Phù Nhã đâu? Đường quả hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác ngay tại loay hoay camera. Phảng phất thật là tại vì hôn lễ làm chuẩn bị. Nơi này không vẻn vẹn có thợ quay phim. Còn có thợ trang điểm, trang phục sư, hết thảy nhìn đều như vậy bình thường. À, quả quả tiểu thư, Phù Nhã tiểu thư bên kia tạm thời ra chút vấn đề. Hẳn là ngày kia có khả năng đến. Đường quả chống đỡ cái cằm hỏi, kia đến được đến sao? Tới kịp, kiều tổng vì chuẩn bị lần này hôn lễ hết thảy, tốn hao rất nhiều tâm tư. Cũng là muốn cho Phù Nhã tiểu thư kinh hỉ. Mới không có sớm cùng A quả quả tiểu thư nói những này. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đường quả lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Không hổ là công việc một đời ngươi. Không đến cuối cùng sẽ không lộ ra chân ngựa. Cái gì đều an bài tốt. Nhìn cùng thật đồng dạng. Hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Lấy nàng quan sát. Những nhân viên này. Sợ rằng cũng không biết kiều thần âm mưu. Thật đúng là cho là hắn là vì Phù Nhã chuẩn bị kinh hỉ đâu. Kế hoạch này, hơn phân nửa chỉ có kiều thần biết. Còn thừa người, đều là trong tay hắn quân cờ. Không thể không nói, sống lâu một đời kiều thần. So kiếp trước càng thêm túc trí đa mưu. Làm sự tình âm hiểm hơn. À, vậy các ngươi có thể giúp ta rót một ly nước sao? Phi mấy giờ, có chút khát nước, được rồi. À, quả quả tiểu thư, ngươi chờ một lát, nhân viên công tác, hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu này có cái gì. Rất tự nhiên đi giúp đường quả rót nước đi, lấy đường quả suy đoán, đối phương rất nhanh sẽ phát hiện, bọn hắn chuẩn bị đồ vật bên trong. Duy chỉ có không có nước, quả nhiên, cũng liền 2 phút bộ dáng. Phía trước nhân viên công tác mặt mày ủ rũ trở về. À, quả quả tiểu thư. Rất xin lỗi, hẳn là mang đồ vật quá nhiều. Duy chỉ có rơi xuống nước, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì nơi này khoảng cách gần nhất thành thị, cũng liền mấy giờ, tới người, còn sẽ có rất nhiều. Gọi điện thoại qua, để tới người, mang một chút nước tới, liền không có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, là có thể dạng này, chúng ta đã thông chi bên kia người. Bọn họ chạy tới thời điểm, nhất định sẽ mang nhiều một chút tới. Đường quả nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền các ngươi. Một ngày trôi qua, đường quả lại hỏi bọn hắn nước vấn đề. Nhân viên công tác miệng cũng có chút phát khô nói. À, quả quả tiểu thư. Giống như bên kia thời tiết xuất hiện ngoài ý muốn. Tạm thời không qua được. Nha, cách chương.